Chương 236, Lưu Tinh Hỏa Vũ, Hỏa Thiêu 800 bên trong liên doanh. Chương 236, Lưu Tinh Hỏa Vũ, Hỏa Thiêu 800 bên trong liên doanh. Ngày thứ 2 buổi sáng, pháp đàn dựng hoàn thành, hổ giám tắm rửa thay quần áo, lẳng lặng đi lên pháp đàn. Đang tại trung quân bên trong đại trướng ngồi ngay ngắn, nghiên cứu phá thành chi đạo Ngọc Độc Tú đột nhiên cảm giác nhíu mắt, hư không trung kiếp số hư không toát ra, vô số hỏa kiếp lực lượng quay trùng quanh đại doanh bốc hơi. Như vậy nồng đậm hỏa kiếp lực lượng, chẳng lẽ đối phương mưu kế dùng hỏa thiêu doanh? Ngọc Độc Tú nhíu mày, phân phó thủ hạ binh sĩ gia tăng đề phòng, tuyệt đối không thể để cho người của đối phương mã trà trộn vào đến, đốt đại doanh. Nhưng là thiên toán và toán, Ngọc Độc Tú cũng không phải là thần tiên, trăm triệu không tính được tới kia Ngọc Dũng Thành vô thanh vô tức đã tới rồi một vị thái nguyên đạo tu sĩ. Đối phương nếu là hỏa công, tất nhiên là buổi chiều nhân màn đêm tập doanh, đến lúc đó làm phép triệu hồi ra mây đen, để người vạn nhất là được Ngọc Độc Tú trong lòng cân nhắc, tiếp tục tự hỏi phá thành chi đạo, lại không đem chuyện này coi là chuyện to tát. Buổi trưa canh ba, kim ô treo cao, đúng là một ngày độ ấm tối cao, chí cương chí dương thời gian. Kia hổ giám trước ngực trôi nổi một mặt phảng phất là gương giống như pháp khí, phương pháp này khí tại dưới ánh mặt trời sáng quắc sinh huy, không ngừng hấp thu thiên không chí dương chi lực. Chỉ tiếc, phương pháp này khí đã qua hôm nay, sẽ linh tính tổn hao nhiều, lại không phát triển không gian, nhưng đáng tiếc vậy làm bạn ta vạn năm bảo vật hổ giám nhìn trước người gương, lưu lậu bất sao ý tứ. Theo thời gian rời đổi, gương hấp thu thái dương chi lực càng ngày càng nhiều, mắt thấy thái dương sắp lệch khỏi quỹ đạo chính ngọ, đã thấy hổ giám trong tay pháp quyết thay đổi, ngay sau đó thúc dục thần thông, một cái hỏa hồng tiểu thái dương từ trong cơ thể phi vũ mà ra, vừa nhập trong gương. Siêu một dòng pháp lực ma nhờ me ba động phá rối quanh thân mấy chục giảm thiên địa linh khí, thái dương vào lúc này hình như biến lớn hơn rất nhiều. Ngồi ngay ngắn doanh trướng Ngọc Độc Tú lúc này cũng đã nhận ra không ổn, nguy rồi, có người ở làm phép. Đang muốn thi pháp cắt đứt đối phương thuật pháp, cũng là đã không còn kịp rồi, tấm gương kia biến thành tiểu thái dương nhanh chóng dường như xét đánh, lập tức vượt qua mười mấy giảm địa, đâm đầu thẳng vào trung quân bên trong đại trướng, ngay sau đó đã thấy trong hư không vô số hỏa cầu phảng phất lưu tinh một dạng mà xuống, bùm bùm phảng phất là vũ điểm, mấy hơi thở gian đại thắng quân trướng bị nhen lửa. Trên bầu trời dương quang chính dày, vô tận nhật quang vương vai xuống, gia trì hỏa hệ pháp khí uy lực. Ngọc Độc Tú phóng lên cao, đang muốn triệu hồi ra Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ, phải biết rằng kia Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ chính là hỏa hệ trí bảo, tự nhiên có thể hàng phục nơi đây vô số hỏa diễm. Nhưng động tác một nửa, rồi lại ngừng, không nói trong thiên địa quân ngũ sát khí thậm chí quốc vận phản phệ. Hội làm cho pháp bảo tổn thất một phần linh tính, đã nói Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ cầm sau khi đi ra. Bị trưởng giáo đã biết làm sao bây giờ? Phải biết rằng trưởng giáo đối pháp bảo của chính mình thèm nhỏ dãi đã lâu, lần trước chính mình bằng vào trưởng trung càn khôn tránh khỏi trưởng giáo do xét, lần này nếu là bị trưởng giáo biết được, sợ là cũng có chút phiền phức. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, Ngọc Độc Tú không biết vậy quân ngũ sát khí đối với mình Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ ảnh hưởng có nhiều hơn. Tuy rằng thuộc về nói, Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ chính là tiên thiên chi vật vạn pháp bất xâm, nhưng quân ngũ sát khí, quốc vận lực lượng huyền ảo khó lường. Ngọc Độc Tú lại không phải người ngu, tự nhiên không thể là tông môn, đem chính mình tốt nhất pháp bảo dư nở dê đi ra ngoài đan dược nhất là hiện giờ nguyên thần của mình thân hợp phù tang thần mục, nếu là chịu đến vậy quân ngũ sát khí ảnh hưởng, đưa tờ đạo cơ, tuyệt thành đạo con đường, sợ là mất nhiều hơn được. Mặc dù là cuối cùng tông môn đại thắng, bằng vào chính mình một cái bình thường đệ tử đích truyền, không có tông môn duy trì, lại có thể thu được nhiều ít tiện nghi. Ngay tại cùng do dự công phu, tấm gương kia tản ra ra vô số thần quang, nơi đi qua vạn vật đủ đốt. 800 dặm doanh trướng lập tức trở thành biển lửa, vô số binh lính quát to bồi rối về phía đại doanh ngoại chạy tới. Hô phong hoán vũ Ngọc Độc Tú thật sâu mắt nhìn bên trong thành, quanh thân pháp lực gồ lên, một trận cuồng phong dâng lên, cuồn cuộn nổi lên vô tận mây đen. Hô phong hoán vũ không phải một lần là xong sự tình, mặc dù là Ngọc Độc Tú gặp may mắn, đã ở mưa y mấy hơi thở tư phía sau mới triệu tập đến nước mưa. Nước mưa bùm bùm dừng ở bên trong trại lính. Nhưng liệt hỏa đã hừng hực dấy lên, há lại là dễ dàng như vậy liền có thể dập tắt. Giết A lúc này Ngọc Dũng Thành thành cửa mở ra, Hoàng Phổ Kỳ đi trước làm gương, xuất lĩnh vô số quân sĩ vọt ra. Đánh kẻ xa cơ, đây là mỗi người đều thích việc làm. Ngọc Độc Tú sắc mặt càng thêm âm trầm, đại hỏa uy hiếp hạ, quân doanh đã sớm rối loạn, mặc dù là Ngọc Độc Tú lúc này thần thông thông thiên, cũng không sức mạnh lớn lao. Về phần nói bố trí bắt môn tỏa kim, đừng nói giỡn, lúc này kia 5,000 binh sĩ không biết chạy đi nơi nào, nơi đó tìm kiếm. Thật ác độc Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Dũng Thành. Nhàn nhạt nói một tiếng, nếu sự tình đã vô pháp vãn hồi, Ngọc Độc Tú đương nhiên sẽ không làm chuyện vô ích, ngay sau đó khống chế đám mây, hướng đại tán quan phương hướng bay đi. Bắt sống Diệu Tú. Bắt sống Diệu Tú tiểu nhi, quan thăng 1. Bắt sống Diệu Tú, tiền thưởng ngàn lượng. Không ngừng có đại yến binh lính hò hét, nhưng đang tiếp Ngọc Độc Tú đằng vân giá vụ, kia phàm phu tục tử như thế nào đổi được. Mắt thấy Ngọc Độc Tú càng lúc càng xa xa dần, không gặp tung tích, kia Hoàng Phổ Kỳ khí buông xuống đủ lớn ngực, thật dài thở dài, rõ ràng kêu vậy tiểu nhi chạy, người này ngày sau chúng quy cho ta Thái Nguyên đạo đại bị, chắc chắn không thể cho hắn thở qua khí cơ hội. Ngọc Độc Tú đằng vân giá vụ hướng đại tán quan phương hướng bay đi, đi không bao xa, liền chứng kiến vẻ mặt hoang mang Diệu Pháp 5 người, ở trên đường chạy trốn. 5 người này mặc dù là tu sĩ, nhưng tu vi xa xa đuổi không được Ngọc Độc Tú, mặc dù là có thể sử dụng chút thuật pháp, nhưng đối mặt phô thiên cái địa đại quân, sớm muộn gì có pháp lực hao hết thời gian, hơn nữa lúc này sát khí trùng thiên, đối với pháp lực ảnh hưởng quá nhiều, không phải mỗi người đều là Ngọc Độc Tú, cũng có thể khắp nơi hai quân trước trận sử dụng du nở dê pháp thuật. Nhìn kia hoang mang 5 người, Ngọc Độc Tú tay phải bỗng nhiên xuống phía dưới rôi ra, đã đem 5 người kia nhiếp thượng đám mây, không chút nào ngừng lại hướng đại thắng phương hướng bay đi. Ngọc Dũng Thành bên trong, hổ giám quanh thân ánh lửa chớp động, phảng phất là một cái hỏa diễm cự nhân, mỗi một cái lỗ chân lông đều ở phun lửa diễm. Một khắc đồng hồ đi qua, đã thấy một vệt sáng xẹt qua phía chân trời, dừng ở hổ giám trước người, tản mát ra từng trận than khóc, tấm gương kia pháp bảo bình thường lại không phía trước linh tính, lúc này lại thấy mặt kính rỉ sét loang lổ, phảng phất là 10 triệu năm trước đồ cổ giống như vậy, bất kham sử dụng. Phốc một ngụm nghịch huyết phun ra, máu me tung tóe tiếp đờ tờ, bốc cháy lên đạo đạo hỏa quang. Kia hổ giám cái chán thanh ti rõ ràng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hoa râm. Nếu là Ngọc Độc Tú lại này, tất nhiên có thể chứng kiến, vô số kiếp lực lượng tạo thành tỏa liên hướng hổ giám quanh thân bao phủ mà đến, muốn đem hổ giám chặt chẽ khóa kín. Cùng một thời gian, vô số thuộc về đại thắng lưu lại quân ngũ sát khí, thuận kia tỏa liên, hướng hổ giám vọt tới. Thái Nguyên, cho ta chấn, ta không thể chết được, ít nhất đang không có giết chết kia Diệu Tú tiểu nhi trước, bần đạo không thể chết được, thiên nhân ngũ suy. Cho ta trở về hổ giám đột nhiên lấy ra một viên đan dược, đông nhiên nuốt vào trong miệng. Cùng một thời gian, đại thắng hoàng triều hình như có một tiếng cự đại long ngâm chi âm vang lên, vượt qua vô số hư không, phảng phất kinh lôi cuồn cuộn, rót vào hổ giám trong thai. Phốc lại một ngụm nghịch huyết phun ra, hổ giám quanh thân đột nhiên sinh ra vô số vô cấu, một cỗ mục nát khí tức huyết tán mà ra. Trong thiên địa quốc vận lực lượng, hơn nữa đại kiếp lực lượng, rõ ràng dẫn phát đủ loại phản ứng dây chuyền, để cho kia hổ giám chịu đến phản phệ, khiến cho thiên nhân ngũ suy trước tiên hàng lâm. Thiên phạt, ta không phục a, dựa vào cái gì kia Diệu Tú tiểu nhi có thể sử dụng tiên gia trận đạo bắt môn tòa kim, cũng không cho phép ta sử dụng thuật pháp thần thông, ta không phục cứ việc trong cơ thể đã có mục nát ý tứ bắt đầu lan tràn, nhưng này hổ giám thiếu không chịu thua, rất nhiều linh dược nuốt vào trong bụng, rốt cục dừng lại xu hướng suy tàn. Nếu là bị Ngọc Độc Tú nhìn thấy, lúc này tất nhiên sẽ hơi làm giật mình. Vậy hổ giám đi thôn vệ linh dược rõ ràng đều là ly trần động thiên gia. Đây chính là chuẩn tiên ly trần đạo trưởng luyện chế vô thượng tiên đan, nếu nói là có thể ngừng thiên nhân ngũ suy, ngược cũng không phải là không có vài phần khả năng. Mắt thấy thiên nhân ngũ suy rõ ràng bị định trụ, kia hổ giám vui mừng quá đỗi, càng nhiều đan dược nuốt vào trong miệng, chỉ tiếc, trong thiên địa kiếp số không ngừng, mặc cho hắn thôn vệ nhiều hơn nữa đan dược, cũng vô pháp hoàn toàn khu trục trong cơ thể thiên nhân ngũ suy lực lượng. Lúc này hổ giám thiên nhân ngũ suy cùng đan dược lực lượng tạm thời thành tựu một cái bình hành, theo đan dược lực lượng bị tiêu ma rơi, kia thiên nhân ngũ suy lực lượng trùng quy hội chiếm thượng phong, đem hổ giám tánh mạng mang đi. Suýt hổ giám thở ra một hơi thật dài, quanh thân đều bị ướt đẫm mồ hôi, nhất định phải tại trước khi chết, giết kia Diệu Tú tiểu nhi, cho ta Thái Nguyên đạo trừ này đại hại. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích vậy bộ làm, hoan nên ngài xin vào phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất.